Chương 521, chiến đấu khai hỏa. Sengoku cùng dâu bạc hai người nhìn nhau, hai người bọn họ thế nhưng mấy thập niên đối thủ cũ, đối với tính tình của đối phương cũng đều là vô cùng hiểu rõ. Sengoku biết dâu bạc nhất định sẽ đến, mà dâu bạc cũng biết Sengoku khẳng định kịp chuẩn bị, bất quá bây giờ xem ra cái này đệ nhất hiệp là dâu bạc hơn một chút. Thành thạo trên hình dài, nguyên bản vẫn còn ở tuyệt vọng phí bị phía dưới tình huống hấp dẫn, tuy là hắn không biết cái kia dâu bạc người khổng lồ là ai, thế nhưng bên cạnh sạt hắn khả khả là ở thích hợp chẳng qua, hai mắt nhất thời liền lộ ra ánh sáng hy vọng, hắn chứng kiến tự mình hy vọng còn sống. Yêu, Luffy, xin lỗi, ta tới muộn, chẳng qua nhẫn nhịn chịu một cái này cứu ngươi đi ra chứng kiến Luffy nhìn qua, sạt giả vờ bung lòng nói rằng, muốn làm Luffy mang đến chút lòng tin. Nhưng vẫn là nhìn chu vi cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân, sạt nhưng trong lòng thì đang rầu rĩ. Tuy là thành công đột phá vòng vây tiến đến, nhưng là muốn đem Luffy cho mang đi nói, đây tuyệt đối là khó lại càng khó hơn. Chẳng qua bất kể như thế nào, cho dù là liều mạng thượng tánh mạng của mình, hắn đều muốn đem Luffy cho mang đi, đây chính là chặn kịp tương lai mình người, nếu như Luffy đều chết, vậy mình cánh tay kia chẳng phải là bạch ném. Mà có sạt cổ vũ, Luffy rõ ràng không có ngay từ đầu chết lặng, mà là cắn chặt hàm răng, nhẫn mại cuối cùng này thời gian. Muốn chết sao, hoặc là sống sót, hắn tất phải kiên trì mũ rơm thiếu niên ngươi đã là ạ sơ đệ đệ, như vậy thì cũng là của ta hài tử, cha nhất định sẽ cứu ngươi đi ra sau khi nói xong. Dâu bạc hai chân xa nhau ghim một cái mã bộ, đồng thời song trưởng thu nạp giấy gấp ở trước người, cuối cùng mánh về phía mình tả hữu hai bên vung đi. Giang giác không có vật gì không gian bỗng nhiên xuất hiện cái khe, nước ra không biết là không gian vẫn là không khí. Nói chung này tấm tình hình là đem tất cả mọi người trấn trụ, không hiểu rõ nghiêm ngặt chính là ý này hay lợi hại lại đem không khí đều cho đả nư tờ không hổ là dâu bạc vô luận là hải tặc bên này vẫn là hải quân bên kia, đều bị dâu bạc cử động này cho kinh ngạc đến ngây người, chỉ nhưng phía sau lại không có bất cứ động tĩnh gì, theo sát mà đến chính là nghi hoặc. Lẽ nào một chiêu kia chính là bày dọa người không có bất kỳ tác dụng sao? Tuy là đều biết dâu bạc thực lực rất mạnh, cũng biết đối phương chấn động quả thực có năng lực hủy thiên diệt địa, cũng đã gặp qua dâu bạc chiến đấu lại không có mấy người, một lần cuối cùng chiến đấu cũng là mười mấy năm trước sự tình, là cam đoan thân thể khỏe mạnh, dâu bạc đã rất ít xuất thủ, cho nên đối với dâu bạc phen này hành động phần lớn người đều là không thể nào hiểu được. Chỉ bất quá rất nhanh mọi người cũng biết, khi thấy từ đằng xa cuộn trào mãnh liệt mà đến cao mấy trăm thước biển gầm lúc, mọi người liền đều hiểu vừa rồi dâu bạc bất minh sở dĩ hành vi là vì sao. Mà Sengoku chú ý tới cũng một chuyện khác, quanh năm tắc vĩ đại cửa vậy mà mở một cái tế vi khe. Chính nghĩa cửa tại sao phải bị mở ra? Vội vàng hướng đối với lấy điện thoại trong tay trùng kêu gọi, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp lại, mà lúc này đem ngựa lâm phật nhiều vây quanh cao mấy trăm thước biển gầm cũng đã đến. Ghê tởm, tất cả nhân viên nghe lệnh đem hết thể hải tặc chém hết không chừa một mống, giơ cánh tay lên. Sengoku cao giọng la lên, thanh âm thậm chí che đậy qua sóng lớn kia thanh âm, truyền khắp mã lâm phật nhiều mỗi một cái góc, mà trước hết hành động đúng là tam đại tướng một trong cụ dạn. Không muốn toàn bộ đảo nhỏ bị cái này biển gầm bao phủ lại lời nói, hắn cũng không thể tiếp tục xem tiếp. Kỳ băng hà giang rắc cấp đống hàn khí từ cụ dạn trong tay thả ra ngoài, trong nháy mắt đem nước biển chung quanh toàn bộ đông lại. Vô luận là mã lâm phật nhiều cảng bên trong vịnh vẫn là vậy bên ngoài vây quanh cuộn trào mãnh liệt mà đến cao mấy trăm thước biển gầm, toàn bộ đều hơi ngừng, mỗi một người đều lánh đông thành băng tinh, thật là trở thành kỳ băng hà. Đây chính là tam đại tướng thực lực, thuận tay đều có khiến người ta hơi khiếp sợ lực lượng, mà bây giờ, mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Bọn nhỏ, lên A đoạt lại mũ rơm phi mọi người cho ta cùng tiến lên, dâu bạc cùng sạt đồng thời động thủ. Cái này tứ hoàng trong hai vị dẫn theo sau lưng hải tặc cùng nhau xuất phát, sạt là tiên chạy trốn ra ngoài, hắn chính là cứu phỉ xuất ruột. Bởi vì thuyền bị đóng băng ở, muốn lái thuyền thi xong hiển nhiên là không thực tế, đơn giản tất cả hải tặc đều trực tiếp nhảy đến trên mặt băng, hướng về cảng tiến lên. Mà đa mở ha y quân còn lại là buông tay khu bờ sông, đem hải tặc toàn bộ ngăn cản ở ngoài, một hồi kịch liệt công phòng chiến cứ như vậy thanh thế thật lớn chính thức kéo ra. Đây là thuộc về hải quân cùng hải tặc chiến tranh, cũng là mấy chục năm qua lần đầu tiên chân chính vạch mặt khai hỏa, tình huống nơi này đều bị hình bóng điện thoại trùng cho toàn bộ hành trình tiếp sóng, các nơi trên thế giới đều nhìn bất thình lình kinh biến, cùng với hôn chiến hải quân cùng hải tặc. Sengoku sở dĩ không có đem điện thoại trùng cho tắt đi, chính là muốn làm cho toàn thế giới chứng kiến hải quân là như thế nào đánh bại hải tặc, muốn hoàn toàn toàn phương vị đả kích hải tặc đích sĩ khí. Đương nhiên, đây là đem kiếm hai lưới, nếu như cuối cùng là hải tặc đem hải quân đánh bại, đem phi cấp cứu đi, như vậy hải quân uy nghiêm nhất định sẽ xuống dốc không thành, hải tặc cũng sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược đứng lên. Chẳng qua chiến quả chính là đang đánh cuộc, hắn đổ đúng là lần này trên đỉnh chi chiến hải quân có thể thắng lợi, thậm chí đem chính mình nguyên xoa y cuộc đời cho trở thành tiền đặt cược nếu như lần này chiến dịch thất bại, như vậy hắn cũng thì không cần tiếp tục ở đây hải quân ngôi vị nguyên soái làm tiếp, vẫn là thu dọn đồ đạc về nhà chồng ruộng đi.